ngựa ngựa ô. Khóc con ngựa ngựa ô, ngựa ô anh khóc cái kiểu gian ư. Anh cha khóc bạc lục lạc đồng đen, búp sen lá dầm dây cương anh nhuộm thấm cát rồi anh bịt đồng thò. Lạc đồng đen, búp sen lá dầm, dây cương.